Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Radix dự thi. Mãnh liệt năng lượng làm cho cả vô chi giới đều sôi trào. Không ngừng náo động rít gào, sức mạnh đem võ đài lay động. Trong không gian bầu không khí trở nên ngột ngạt trầm trọng. Người người đều bị trận này vượt qua thế tục chiến đấu khiếp sợ. Beerus qua lại ở các đại thần hủy diệt phây chặt dưới, tựa hồ thành thạo điêu luyện. Syre cùng Quý Tela song hướng về chặn lại, từng người phát sinh lít nha lít nhít tia sáng lưu trước sau bọc lại Beerus. Ngu xuẩn, Beerus khinh rên một tiếng, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về phía trên bay đi. Mà đệ ngũ vũ trụ thần hủy diệt Arak đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở phía trên dùng một cái búa tạ nghênh tiếp Beerus, mãnh liệt cực kỳ tiến công để Beerus không ứng phó kịp, trực tiếp ầm ầm rơi xuống đất ầm. Beerus hung hãn tạp đĩa, âm thanh nổ vang, mà Champa cái thứ nhất ra hiện tại Beerus bên người, ha ha cười, duỗi ra phì phì bàn tay. Lúc này Beerus con mắt đột nhiên lấp lóe màu vàng ba quang, thân thể dường như tia điện như thế nhảy lên xuyên qua Champa. Không khí hơi dừng lại, phát sinh nổ vang. Champa bàn tay sờ soạng cái không, mà con mắt đột xuất, khóe miệng không được địa rung động, bởi vì Beerus một quyền nện ở bụng của hắn. Ngươi ngươi làm sao, ha ha. Ta bình thường là tham ngủ, giống như ngươi chẳng muốn tu luyện có thể nên cảm tạ Raditz còn có Son Goku bọn họ. Được bọn họ ảnh hưởng, ta đã trải qua rèn luyện, trở nên càng mạnh hơn, Beerus lạnh nhạt nói. Buông ra nắm đấm, Champa theo thẳng tắp hoạt ngã xuống đất. Chúng thần hủy diệt thấy thế lập tức hướng về Beerus vọt tới, mà Beerus đem Champa ném đến giữa không trung, chính mình biến mất không còn tăm hơi. Rumsi hét lớn một tiếng. Ở nơi đó, người người đều ngẩng đầu nhìn lại, cho rằng Beerus nhảy lên, đem Champa nhận sai vì Beerus, liền cùng nhau tiến lên. Đột nhiên một trận đấm đá, sau khi đánh xong mới kinh ngạc địa phát hiện cái kia không phải Beerus, mà là Champa đệ ngũ vũ trụ thần hủy diệt Arak vẫn tương đối sáng suốt. Không có tùy tùng bọn họ xông loạn, tỉ mỉ mà quan sát chân chính Beerus hướng đi. Ở một đám thần hủy diệt phát hiện đánh sai đối tượng thời điểm, hắn phi thân xông ra ngoài. Ở đây, Beerus, Arak hét lớn một tiếng, liên tục phóng ra khí đạn, bàn tay cấp tốc thúc đẩy, mắt sáng như đuốc, nhưng mà Beerus chạy tốc độ nhanh hơn hắn. Hầu như hết thảy oanh tạc đều không bỏ lại đằng sau. Yêu động thủ, Arak tự giác bằng một mình hắn không bắt được Beerus, lớn tiếng hô quát. Khoảng cách gần nhất đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt yêu cái này đầy người lông đen như cái cầu như thế thần hủy diệt lập tức trả lời, hai tay ngưng tụ ra năng lượng khổng lồ vờn quanh Arak, năng lượng mưa xối xả nhắm ngay hơi phía trước một điểm vị trí nổ ra, oanh không gian vặn vẹo, nổi giận năng lượng như cự long giống như xung kích mà đi, gầm thét lên. Võ đài Beerus cảnh giác địa nhảy lên một cái, hướng về phương hướng ngược né tránh, cứ việc nhào vào Arak mênh mông mưa đạn bên trong. Tuy nhiên dù sao cũng hơn chính diện chịu đựng yêu đại chiêu thân thiết được chút, huống hồ Beerus lấy nhanh nhẹn bước tiến qua lại ở dày đặc dòng năng lượng bên trong, chịu đến thương tổn 10 phân có hạn. Chỉ chốc lát sau, Beerus nghịch hướng lao ra năng lượng mưa, chính diện đánh úp về phía Arak. Arak không nghĩ tới Beerus càng sẽ như vậy, ở ngoài một cái kinh ngạc, đã bị chủ đánh bên trong, cả người bay ngược ra ngoài. Ở đây trên đất trượt hồi lâu, hồ những người này hợp lực đối phó ta thực sự là đau đầu. Muốn một lần giáo huấn nhiều như vậy người quá miễn cưỡng. Beerus nhìn như ung dung, trên thực tế thể lực cũng tiêu hao không ít. Dù sao đối phương đều là thần hủy diệt, sức chiến đấu không phải đùa giỡn. Belmont cùng Liquia ngoại trừ vừa mới bắt đầu động thủ ở ngoài, chỉ đi khắp ở biên giới đánh trợ công, nói rõ muốn ngư ông đắc lợi. Loại nhân vật này mới là làm người khác đau đầu nhất, nhưng là cuồng bạo chiến đấu nhưng đang tiếp tục, đem toàn bộ võ đài đều đánh cho có nhiều chỗ tiếp cận phá nát. Bọn họ như vậy công kích Beerus đại nhân một cái, cũng quá đáng. Goku nhìn chiến đấu tình cảnh không ngừng mở rộng, mà Beerus từ vừa mới bắt đầu thành thạo điêu luyện trở nên đã có chút chật vật, tuy rằng cái khác thần hủy diệt đã có chút nội chiến sản sinh. Tỷ như Belmont thỉnh thoảng sẽ lấy không cẩn thận vì lý do ngộ thương những người khác, thu nhận bất mãn, nhưng tổng thể mục tiêu nhưng vẫn là Beerus. Bọn họ tựa hồ không đem Beerus vứt xuống lôi đài liền không bỏ qua, ngươi cũng cảm thấy là như vậy. Đi, như vậy ta đến dính líu một hồi, Gradit cũng không nhìn nổi. Đột nhiên đứng dậy đăng quan chiến chỗ ngồi các vị đều là ngồi. Liền thiên sứ đều không ngoại lệ. Gradit bỗng nhiên đứng lên. Hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người đại thần quan cũng nhìn sang. Thứ bảy vũ trụ Kaioshin Gradit. Ngươi có chuyện gì không? Ta muốn tham gia thi đấu. À, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bất luận là giữa trường thần hủy diệt vẫn là cái khác vũ trụ người đều sửng sốt này. Hắn nhưng là Kaioshin. Không tính sai chứ. Có vũ trụ còn không biết Gradit danh tiếng. Ngươi không biết thứ bảy vũ trụ Kaioshin là cái đặc thù gia hỏa sao? Nghe nói thực lực của hắn rất mạnh, vậy cũng không thể nào. Tiếng kinh ngạc khó tin. Cảm thán thanh không dứt bên tai. Thiên sứ bên trong đều có người xì xào bàn tán. Có hướng về Whis ném đi ánh mắt nghi hoặc, các thiên sứ cũng không phải đối với Gradit thực lực có hoài nghi. Chỉ là kinh dị với Gradit dám tùy tiện đánh gãy thi đấu, không ngờ. Đại thần quan cũng không hề tức giận. Trái lại cười nói. Gradit, rất đáng tiếc. Cuộc tranh tài này đã bắt đầu rồi. Ta nghĩ chỉ cần Zeno đại nhân đồng ý. Liền không thành vấn đề chứ. Gradit nói. Để ta xin chỉ thị một hồi. Đại thần quan chuyển hướng Zeno. Zeno đại nhân. Gradit muốn lấy Kaioshin thân phận tham gia thần linh biểu thị. Ngài ý như thế nào, Gradit muốn tham gia sao? Zeno tự hồ có hơi kinh hỉ. Quá tốt rồi, bọn họ đánh thật hay loạn? Ta đều thấy không rõ lắm. Thật nhàm chán, Gradit nếu như gia nhập, nhất định sẽ thú vị. Ha ha, đa tạ, Zen, Gradit được cho phép. Nhất thời nhanh miệng, cái khác vũ trụ người dồn dập dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nào có người dám như thế gọi Zeno? Không phải là tìm chết sao? Có thể Zeno tự hồ cũng không để ý. Trái lại cười ha ha đến rất vui vẻ. Lần này những người khác càng thêm hoảng sợ, không hiểu trong đó nguyên do, thiên sứ cũng dồn dập. Đối với Gradit ném đi ngạc nhiên ánh mắt. Zeno đại nhân cũng được. Đại thần quan cũng được. Tự hồ cũng đối với Gradit đặc biệt chăm sóc. Người này đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? Ở Zeno bên người hai tên hộ vệ đã quen thuộc từ lâu. Giờ khắc này chỉ đứng yên bất động. Lại không bất kỳ biểu lộ gì. Cái tên này hoàn toàn không có Kaioshin nên có tư thái cùng lễ nghi. Đúng là Kaioshin à, thật đúng. Lại sẽ như vậy hung hăng, không rõ ràng Gradit thân phận, người còn đang suy đoán hoài nghi. Tiếng thảo luận tất tất tốt tốt không ngừng giữa trường thần hủy diệt, quý tê la nhất thời kích động. Hét lớn. Chúng ta cũng đã đánh thành như vậy. Để hắn kết cục quá không công bằng. Ngươi có ý kiến? Zeno đột nhiên hướng về Quý Tê La nhìn lại. Cái kia hai con mắt không mang theo bất kỳ biểu hiện. Cứng nhắc tĩnh mịch. Khiến cho Khuê rất sao sao thời điểm run rẩy một cái. Suýt chút nữa quỳ xuống không lộ vẻ gì, Zeno kinh khủng nhất. Quý Tê La sợ đến liên tục la lên. Không không không. Không có ý kiến. Hoàn toàn đồng ý, có ý kiến cũng không có chuyện gì. Có thể để cho các ngươi khôi phục thể lực lại đánh. Gradit nhảy lên một cái. Vững vàng mà rơi xuống đất lên. Hướng về bốn phía nhìn quanh. Còn có các vị đang ngồi. Nếu như rác cho chúng ta vũ trụ tới hai cái không công bằng. Các ngươi Kaioshin cũng có thể tới a. Tuyệt đối không bắt nạt phụ các ngươi. Đại thần quan cũng nói giúp vào. Ta nói chính là thần chiến đấu. Xác thực không có chỉ rõ thần hủy diệt. Nếu như cái khác vũ trụ Kaioshin cũng muốn tham gia. Hiện tại cũng có thể gia nhập, cái khác vũ trụ Kaioshin đương nhiên sẽ không tìm đường chết ra. Nhập, bọn họ lẫn nhau nhìn. Không hẹn mà cùng địa lắc đầu một cái. Dù sao bọn họ không giống Gradit như vậy có thực lực. Làm sao đi tặng người đầu nếu không có. Như vậy ta liền không khách khí. Gradit tự tin địa cười. Trên người mơ hồ bốc lên một luồng nhàn nhạt sáng trắng, ánh sáng hạo kiếp kết thúc.